các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Làm quen với các bạn qua số điện thoại 0169319985. Đến từ Cà Mau, bạn Phương Hoàng Anh ở số máy 01259522455 gửi tặng cho Khánh Mai và Hoàng Tâm, chúc hai bạn nghe nhạc vui. Cứ mỗi sáng bình minh lên, vỗ những đôi cánh an nhàn, chỉ và lang thang cùng mây gió và giữa dòng chơi với trăng sao. Đôi khi tôi cứ ước mơ được một ngày xuống trần để hòa mình đi giữa trần gian, những niềm vui không có nơi thiên đàng. Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng, biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nỗi những ước mơ. Và lần đầu tiên biết vu vơ, biết nhớ nhung đến một người. Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt lướt dõi theo mặt ngào, và tôi ước chẳng cần đôi cánh đổi lấy thêm một ngày. Mình đi giữa trần gian, những niềm vui không có nơi thiên đàng. Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng, biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nỗi những ước mơ. Và lần đầu tiên biết vu vơ, biết nhớ nhung đến một người. Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt lướt dõi theo mọt ngào, và tôi ước chẳng cần đôi cánh đổi lấy thêm một ngày. Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng, biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nỗi những ước mơ. Và lần đầu tiên biết vu vơ, biết nhớ nhung đến một người. Lần đầu tiên tôi nhớ về một ánh mắt luôn dõi theo ngọt ngào, và tôi ước chẳng cần đôi cánh đổi lấy thêm một ngày. Lần đầu tiên biết yêu thương, biết quan tâm, biết hy vọng, biết rằng tuy có những muộn phiền vẫn không ngăn nỗi những ước mơ. Các bạn thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình các bạn hôm nay. Các bạn đừng quên gọi tổng đài 1900 6620 nhấn phím 5 để kết nối giao lưu trong những chương trình tiếp theo, và nhắn tin theo cú pháp KBG khoảng trắng nam gửi 6540 để làm quen với các bạn nam, hoặc KBG khoảng trắng nữ gửi 6540 để làm quen với các bạn nữ nhé. Xin được cảm ơn nhãn hàng Siro Ngon Hoa Thiên, giải pháp hiệu quả cho trẻ biếng ăn của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú, và nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên cho lá gan khỏe cho sức khỏe trương đã cùng đồng hành với chương trình. Các bạn nhớ đón nghe chương trình vào lúc 9 giờ hoặc nghe lại vào lúc 17 giờ mỗi ngày. Trên thứ bảy phát sóng vào lúc 8 giờ đến 9 giờ trên làn sóng FM 99.4 MHz các bạn nhé. Chương trình kết bạn do Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, biên tập viên Huy Vũ, Trung Nghĩa và Hồng Mỹ cùng với những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngọc Dung là lại một lần nữa rất vui được gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến tàu âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình này do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên sóng FM 99.4 MHz và phát lại vào lúc 13 đến 14 giờ cùng ngày. Đồng hành qua mỗi chương trình đó là nhãn hàng Siro Ngon Hoa Thiên, giải pháp hiệu quả cho trẻ biếng ăn của công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú, và nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên cho lá gan khỏe cho sức khỏe trường. Thưa quý vị và các bạn, tham gia vào chuyến tàu âm nhạc thì chúng ta sẽ được thưởng thức những ca khúc thật hay và mang nhiều ý nghĩa trong suốt cuộc hành trình này. Và hơn thế nữa là các bạn thính giả đều có cơ hội trở thành vị hành khách may mắn bước lên chuyến tàu âm nhạc để giao lưu kết bạn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể gửi tặng những ca khúc thật hay ngay trong chương trình ngày hôm nay. Ngay từ bây giờ, các bạn hãy nhanh chóng gọi về tổng đài 1900-6620 nhấn phím 10, hoặc là chúng ta có thể soạn tin nhắn theo cú pháp ICK khoảng cách nội dung lời nhắn và gửi về 6540 để trở thành vị khách may mắn được kết nối trong chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ đã đến lúc khởi hành rồi, xin mời quý hành khách chúng ta hãy cùng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu cuộc hành trình với chuyến tàu âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu có lẽ là đề tài mà từ ngàn xưa cho đến nay và muôn đời sau nữa vẫn chưa bao giờ cũ để văn học nghệ thuật thi ca khai thác, đúng không thưa quý vị? Và từ trước đến nay thì chúng ta đã nghe nói rất nhiều về những mối tình có thể mang nhiều sắc thái khác nhau, có những mối tình đầy chông gai thử thách, có những mối tình lại thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Cũng như có những mối tình chẳng thể chung đôi, lại có những mối tình dù có chia sông cách núi cũng chẳng thể ngăn họ đến với nhau được. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy dành trọn 60 phút để ôn lại, để nhắc nhở về những mối tình đã trở thành huyền thoại, từng làm chao đảo người nghe và làm tốn rất là nhiều giấy mực của những nhà văn nhà thơ từ xưa đến nay các bạn nhé. Và ngay từ bây giờ các bạn cũng nhanh chân bước lên chuyến tàu âm nhạc để cùng thưởng thức những ca khúc thật hay trong chủ đề những mối tình huyền thoại. Đảm bảo với các bạn là cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ vô cùng thú vị đấy. Và để gửi tặng bài hát cũng như là lời nhắn đến một ai đó mà các bạn yêu thương thì các bạn chỉ cần gọi về tổng đài 1900-6620 nhấn phím 10, hoặc là chúng ta có thể soạn tin nhắn theo cú pháp ICK khoảng cách nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Còn bây giờ, trước khi đến với ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giao lưu với vị hành khách đầu tiên đã đón tàu rất là sớm, cho nên là bạn lên tàu rất là nhanh. Xin được mến chào bạn ạ. Sao chị biết em lên xe rất là nhanh nha chị? Đúng rồi. Ngọc Dung nghe chương trình nói là ngày hôm nay có một vị hành khách lên tàu rất là sớm, chính vì thế mà chào đón bạn trước khi mà mở đầu chương trình hôm nay bằng một ca khúc. Bạn tên gì? Dạ. Bạn gọi đến từ đâu ạ? Em có tên là Hát Quy, em gọi đến từ Kiên Giang ạ. Hát Quy. Là cái này là cái biệt danh ha. Rồi, công việc hiện tại của bạn là gì? Bạn có thể chia sẻ được không? Chị Ngọc Dung ơi, không phải là biệt danh mà là tên chữ cái của em đó. Tên chữ cái hả? Hai cái tên. Dạ, này. Đúng. Hát Quy. Bạn tên thật của bạn là như vậy luôn hả? Hay là dạ, chỉ là cái tên đầu của bạn thôi, chỉ là cái chữ đầu của tên bạn đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy sao? Bạn có thường xuyên tham gia cùng với chương trình không? Em không biết có thường xuyên không, nhưng mà chương trình lúc mới đầu tiên mở ra thì em đã tham gia từ lúc đó tới giờ. Vậy là một vị thính giả rất là trung thành của làn sóng phát thanh Kiên Giang. Bạn có thể chia sẻ một tí về mình được không ạ? Dạ, em thì gọi đến từ huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang đó chị Ngọc Dung. An Minh của tỉnh Kiên Giang. Và dạ, ngày hôm nay thì không biết là ngọn gió nào mà bạn tham gia cùng với chương trình sớm tới như vậy ạ? Có một cái niềm vui gì không, có thể chia sẻ với Ngọc Dung không ạ? Thì sáng sớm em cũng làm công việc hết rồi. Em cũng tính tham gia là buổi chiều để tham gia chương trình ca cổ đó chị Ngọc Dung. Nhưng mà này, em nghĩ không biết ca cổ đăng ký có được phát sóng hơn nữa nên thôi đi để thôi gì đăng ký trước chắc ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn Dung cũng kịp nhận ra là cái tên của bạn rồi, có phải là bạn Hồng Quân không ạ? Dạ đúng ạ. Ngọc Dung đoán thì khi mà Ngọc Dung nghe bạn đến từ An Minh Kiên Giang thì Ngọc Dung nghĩ ngay là bạn. Vậy thì mà trong cái khoảng thời gian mà Ngọc Dung chưa lâu dữ lắm rồi Ngọc Dung mới trò chuyện cùng với bạn, vậy thì bạn có cái gì mới hơn không? Dạ cũng không đâu chị ơi, cũng chị ở nhà rồi làm công chuyện đặt giặt phụ ba mẹ vậy thôi chị, chứ cũng không có gì mới ạ. Có cái niềm vui nào đó cho cái tình yêu của mình không ạ? Dạ cũng có đó chị, thì tình yêu của em vẫn phát triển bình thường và dạo này thì cũng thấy rất là hạnh phúc hơn nhiều đó chị. Hạnh phúc hơn lúc trước đúng không? Có một cái bí quyết nào mà để cho chúng ta hạnh phúc như vậy ạ? thí dụ như là cũng như là chủ đề hôm nay giờ huyền thoại đó chị, yêu nhau thì mình phải tin tưởng lẫn nhau, phải thông cảm lẫn nhau, thì hạnh phúc lúc nào cũng sẽ đến với mình đó chị Ngọc Dung. Và bà không biết là ngày hôm nay người ấy có đang nghe chương trình cùng với bạn không? Chắc không á chị, tại vì người ấy mà công chuyện tối ngày chị ơi. Làm công việc tối ngày rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì chắc có lẽ là sau khi mà bài hát được phát sóng thì sẽ gửi cái lời nhắn dành cho người ấy là em đã lên sóng rồi và gửi tặng một món quà ý nghĩa dành cho anh. Để cho mối tình của chúng ta là trở thành huyền thoại giống như là chủ đề chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi bài hát mà bạn chọn là bài gì ạ? Dạ em đăng ký bài là Huyền Thoại Nàng Tiên Cá đó chị. Huyền Thoại Nàng Tiên Cá. Rồi bây giờ không biết là trong chương trình ngày hôm nay bạn có muốn giao lưu không Hồng Quân? Dạ không đó chị ơi, em không muốn giao lưu đâu. Rồi như vậy là chắc có lẽ là chỉ muốn gửi một cái lời nhắn dành cho người đặc biệt thôi đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Rồi. Và em cũng gửi đến chị đã kết nối máy với chị Ngọc Dung ha. Chị Ngọc Dung, chúc hai chị có một buổi sáng làm việc và nghe nhạc xong vui vẻ ha. Cảm ơn bạn. Chị ơi, bạn cho em hỏi là mình có gửi tặng vài người bạn được không chị? Bạn gửi tặng vài người được nha, thì được, còn nhiều quá thì Ngọc Dung không thể, tại vì cái này chỉ có một tiếng đồng hồ thôi bạn. Dạ đúng rồi, rồi. Thời gian mới dành cho các bạn khác đó chị. Rồi, bây giờ thì bạn có thể gửi tặng ạ. Dạ, em gửi tặng đến cho chị có hai khó tính qua Hồng Xanh, Cô Nàng Sông Nước, anh Phan Thanh Nhi, Bò Gặp Chúa, Liễu Ca, Thư Cát, Sao Bằng Anh Lùng, Quận Chú Mộng Mơ, và Hoàng Tử FM, đặc biệt cái tặng đến cho ông xã Hoàng Ân, đang ở thứ 10, chú ông xã có buổi sáng nghe nhạc sẽ còn vui, bà xã ở nơi đây lúc nào cũng nhớ quê hương xã rất là nhiều. Chị bấy nhiêu đó thôi chị. Chị bấy nhiêu đó thôi, cảm ơn bạn rất là nhiều và chúc cho bạn có một ngày làm việc thật là tốt và bên cạnh đó thì tình yêu của các bạn sẽ mãi bền vững nha. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa được làm quen với bạn Hồng Quân gọi đến cho chúng ta từ huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Và thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tiếp theo sau đây mà Ngọc Dung muốn kể cho các bạn nghe sẽ mang đậm dấu ấn huyền thoại với những chi tiết giàu tính nhân hóa vô cùng cảm động. Đó là chuyện tình yêu giữa một nàng tiên cá nơi đại dương sâu thẳm và chàng hoàng tử trốn nhân gian. Và các bạn có biết không, sự cách biệt về mọi mặt là rào cản của tình yêu của họ. Và để có được đôi chân như người bình thường, nàng tiên cá đã hy sinh mái tóc và giọng nói tuyệt đẹp của mình để đổi lấy đôi chân như con người. Nàng phải chịu biết bao đau khổ để có thể được ở cạnh chàng hoàng tử. Nhưng một kết thúc thật là buồn khi tình yêu đó chẳng thể vượt qua sự mưu mô tính toán hiểm độc. Và câu chuyện tình yêu đó đã được nhạc sĩ Hồng Xương Long khắc họa đầy cảm xúc trong ca khúc mang tên Huyền Thoại Nàng Tiên Cá mà bạn Hồng Quân đã lựa chọn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của đôi song ca Vân Quang Long và Nhật Kim Anh các bạn nhé. Tương lai nàng đã yên mơ trái ngàn xuân sang ngàn lần để trái tim nàng sầu lệ rơi đắng cay vô thường. Chàng đã sánh duyên cùng ai em tình yêu dấu trong phù đại dương để ngàn năm biên vẫn thương sông rừng chào cung đẹp nhớ thương ai hay lời nguyện đã không cho thành đôi nên xót xa hai đứa hai nơi để lòng đau mãi đêm. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, ca khúc Huyền Thoại Nàng Tiên Cá, qua phần trình bày của đôi song ca Nhật Kim Anh và Vân Quang Long. Quả là một kết thúc buồn đúng không thưa quý vị? Nàng đã hy sinh mái tóc cũng như là giọng nói tuyệt đẹp của mình để đổi lấy đôi chân, để có thể ở bên cạnh người yêu của mình. Nhưng mà kết thúc lại không được như ý muốn dành cho họ, và họ vẫn mãi mãi chia xa. Và tuy nhiên rằng mối tình của họ đã trở thành huyền thoại, một mối tình rất đẹp. Và các bạn thân mến, đó cũng là chủ đề mà chương trình muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, chủ đề những mối tình huyền thoại. Và các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình hôm nay bằng cách gọi về tổng đài 1900 6620, nhấn phím 10 và làm theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, nếu như các bạn muốn gửi tặng thì hãy soạn ICK, khoảng cách, nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình hôm nay để cùng lắng nghe những tâm sự của các bạn đã thông qua hộp thư 6540 để gửi tặng cho bạn bè và người thân của mình. Bạn có biệt danh là Thiên Sứ Baby yêu cầu để gửi tặng cho gia đình, đồng tặng cho bé Kitty, đồng tặng cho nhóm Thiên Sứ Tình Bạn, và mong hồi âm của các bạn qua số điện thoại là 01865294445. Bạn có số máy cuối là 6266, gửi tặng cho bà xã Cẩm Tú cùng hai con là Lê Hoàng Đức và Hoàng Tính. Chúc bà xã cùng hai con thật là hạnh phúc. Đây cũng là món quà mà bạn có tên là Thương yêu cầu bài hát để gửi tặng cho các bạn đang nghe chương trình. Và mong lòng quen với tất cả các bạn về số điện thoại là 01665093263. Và bây giờ thì chắc có lẽ là một món quà nữa của bạn Lâm Thảo Linh có biệt danh là Suka Buồn muốn yêu cầu bài hát này để gửi tặng cho các bạn đang nghe chương trình. Đồng tặng cho Thảo Ngọc, Thảo Sương, Thảo Nhi, Anh Hùng, Anh Hiếu, Gia Hân, Hoa Lan Tím, Tiểu Thư Ngọt Ngào, Cô Gái Nông Thôn và Lóc Chóc Cô Nương. Và các bạn thân mến, đó là những thông điệp mà các bạn đã thông qua hộp thư 6540 gửi tặng cho bạn bè và người thân của mình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón vị hành khách tiếp theo may mắn bước lên chuyến tàu âm nhạc ngày hôm nay. Xin được mến chào bạn. Dạ, anh chào chị Ngọc Dương ạ. Bạn tên gì? Bạn gọi đến từ đâu hả bạn? Dạ, em tên là Lâm Tâm Nhi, em ở thành Kiên Giang. Lâm gì ạ? Lâm Tâm Như. Lâm Tâm Như, cái này là tên thật của bạn luôn hả? Dạ. À, cũng có vẻ trùng hợp đúng không ạ? Chứ một diễn viên, à, trùng hợp với một diễn viên mà diễn viên này bây giờ rất là nổi tiếng. À, bạn có thần tượng diễn viên này không ạ? Dạ không. Không hả? Bạn thần tượng diễn viên nào? Em cũng không biết, em không có coi nè. Không có coi phim, không thích coi phim, chỉ thích nghe nhạc thôi đúng không ạ? Dạ. À, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ còn xíu là mất 8 à. 18 tuổi, bạn còn đi học hay là bạn đã đi làm rồi ạ? Dạ đi làm rồi chị ơi. Ừ, bạn đi làm ở đâu, bạn có thể chia sẻ được không? Dạ làm ở tại quê luôn ạ. Làm ở đâu bạn? Làm ở tại quê của em ạ. À, tại quê luôn. À, công việc có vất vả lắm không bạn? Dạ không, cũng thuận lợi lắm chị ơi. À, cũng thuận lợi lắm. Hôm nay bạn có làm hay không? Dạ không. À, mà hôm à, bạn có thường xuyên tham gia cùng với chương trình không bạn? Dạ có. Ừ. À, là đăng ký hoài mà không có được lên đúng không ạ? Ngày, dạ. À, ngày hôm nay được lên sóng rồi thì cảm nhận của bạn như thế nào? Dạ, lần nào cũng run, chị ngầm dân hơn. Lần nào cũng run hết trơn hả? Để lên dạ. Được bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn run vậy? Dạ, được lần. Vậy hả? Chị. Có phải là do nói chuyện với Ngọc Dung bị run không? Dạ, nói chuyện với ai cũng vậy. À, nói chuyện với ai cũng vậy, còn nói chuyện với người yêu như thế nào? Dạ, không có. À, có tự tin không? Nói chuyện với người yêu thì chắc tự tin à? Dạ. Ờ, tại vì đó là một cái bờ vai vững chắc để cho mình tự tin hơn mà đúng không ạ? Dạ. À, không biết là một nửa kia của bạn có đang nghe chương trình hay không? Mình có không biết là chị ơi. À, không biết nữa, mắc cỡ quá đi. À, ngày hôm nay đến với chương trình thì bạn có muốn giao lưu mà? Dạ, có. À, bạn muốn giao lưu và bây giờ trước khi bạn giao lưu cùng với chương trình thì bạn hãy chọn cho mình một ca khúc đi ạ. Dạ, là bài Hè Mà Tử đó, cô ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó chị Ngọc Dung. À, Đàm Vĩnh Hưng thì chắc có lẽ Ngọc Dung chưa có đáp ứng được cho bạn, chỉ có Lệ Quyên hát thôi, bạn có đồng ý hay không? Dạ. À, bây giờ là kịp thời, chương trình cũng đã kịp cập nhật được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ thể hiện bài hát này. À, và bây giờ thì chắc có lẽ là bạn sẽ giao lưu cùng với chương trình. À, bạn có thể chia sẻ một tí về mình được không ạ? Dạ, chắc em chút xíu thời gian dành cho các bạn nghe một tí thời gian dành cho bạn một phút nha. Chút xíu à, chị ơi. Rồi, xin mời bạn. Dạ, bây giờ em dành cho tất cả các anh chị trong tập chương trình Trường Quay Chương Ngọc Dương. Chúc các anh chị mà một sáng nhà trời vui, mong quà em lấy tặng nha. Dạ, cũng đồng để tặng cho tất cả các bạn của em một sáng nghe đài. Chúc các bạn nhập vui và thêm có tặng cho các bạn trong mỗi ngày chúc. Chúc bạn mỗi ngày là mình vui nha. Dạ, và chương trình muốn giao lưu và xin thoại là 01655 0107 và là cố lên chào với Ngọc Dương ạ. Ừ, chúng ta vừa được làm quen với bạn có tên rất là đặc biệt, Lâm Tâm Như, và bạn ấy đến từ huyện Châu Thành. À, năm nay bạn ấy 18 tuổi và hiện nay bạn ấy cũng đã đi làm rồi. Bạn ấy cũng muốn giao lưu với tất cả các bạn qua số điện thoại là 01655 570 107. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hàng Mặt Tử, một sáng tác của Trần Thiện Thanh, qua phần trình bày của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và nếu như các bạn muốn gửi tặng ca khúc này thì hãy soạn ICK khoảng cách nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Lâu ông hoàng đó thuở nào chân hàn mặc tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cạn dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về nửa đêm buồn.

vân, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện tình yêu của một thi sĩ vô cùng tài hoa nhưng bạc mệnh, chuyện tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Và đây cũng là một chuyện tình buồn và một thời gian dài đã làm hao tốn biết bao nhiêu là giấy mực của thi ca Việt Nam và cũng làm thổn thức rất nhiều trái tim của mọi người. Chúng ta đã lắng nghe ca khúc Hàn Mặc Tử, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, qua phần trình bày của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và các bạn thân mến, từ hộp thư 6540 thì chương trình đã nhận được lời yêu cầu của bạn có số máy cuối là 3333 gửi tặng tất cả các bạn đang nghe chương trình. Chúc các bạn buổi sáng nghe nhạc vui vẻ. Và đây cũng là món quà của bạn Thùy Dung gửi tặng đến Khánh Linh, Hoàng Phi, Huy Liêm, Anh Thanh Quốc, Tuấn. Mong hồi âm của các bạn qua số điện thoại là 01883 596 040. Và các bạn thân mến, hãy cùng lắng nghe chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, chương trình Chuyến tàu âm nhạc với chủ đề những mối tình huyền thoại, để cùng trải nghiệm về những mối tình đã qua và lưu lại trong chúng ta những ký ức như thế nào. Các bạn chỉ cần gọi về tổng đài 1900 6620 nhấn phím 10 và làm theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, nếu như các bạn muốn cho đi những dòng tin nhắn yêu thương của mình thì các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp ICK khoảng cách nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình để chào đón vị hành khách tiếp theo may mắn bước lên chuyến tàu âm nhạc ngày hôm nay. Chắc có lẽ là chúng ta chưa kịp do hành khách của chúng ta còn bận rộn một tí gì đó cho nên là chưa có lên tàu kịp. Bây giờ thì nói về một tí về tình yêu của các bạn dành cho nhau như thế nào. Ngọc Dung nghĩ rằng mỗi người đều cảm nhận cho mình về một tình yêu khác nhau hết. Có những mối tình kéo dài có thể là 3, 4, 5, 6 năm hoặc 10 năm đi chăng nữa thì dẫu biết rằng có thể đó không phải là một đối tượng nửa kia của mình để đi đến bến bờ hạnh phúc, nhưng mà cũng làm cho chúng ta không thể nào quên được hình ảnh của người ấy, bởi vì có những cái ký ức vô cùng đẹp đẽ dành cho người đó. Và chúng ta luôn hy vọng rằng nếu như chúng ta yêu thật sự một người nào đó thì luôn luôn mong rằng họ sẽ hạnh phúc và mỉm cười, mặc dù biết rằng tim của chúng ta cũng rất đau khi phải chia xa một người mà mình hết mực yêu thương. Nhưng mà dẫu biết rằng ở nơi đó họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, đúng không thưa các bạn? Và các bạn thân mến, những mối tình huyền thoại thì luôn để lại cho chúng ta nhiều cái kỷ niệm đẹp. Và chính vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các bạn những điều tuyệt vời nhất. Các bạn chỉ cần gọi về tổng đài 1900 6620 nhấn phím 10 và làm theo hướng dẫn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể soạn tin nhắn với cú pháp là ICK, khoảng cách nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón vị hành khách tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin được mến chào bạn. Alo, xin được mến chào bạn ạ. Dạ vâng, em mến chào chị Ngọc Dung ạ. Bạn tên gì, bạn gọi đến từ đâu hả bạn? Dạ vâng, em tên là Lâm Hồng Thắm, cái bây giờ là Thỏ Heo, để từ quỹ nào nó có tỉnh Kiên Giang ạ. Biệt danh gì ạ? Dạ Thỏ Heo đó chị Ngọc Dung. Thỏ Heo hả? Dạ đúng ạ. Cái biệt danh này ai đặt cho bạn vậy? Dạ nói chung là em nha, dạ anh coi bộ phim con này đẹp trai á chị Ngọc Dung rồi ạ. Có một ý nhân dân đó là một con gấu hình vừa thỏ mà vừa heo, em rất là mất cười á. Là do thần tượng cái nhân vật đó đúng không? Dạ đúng ạ. Không biết là hiện tại công việc của bạn là gì, bạn có thể chia sẻ được không? Dạ, em đang ở nhà của nhất gia đình nước Ngọc Dung. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay 18 tuổi ạ. 18 tuổi. Bạn có thường xuyên tham gia cùng với chương trình không? Dạ. Bạn có thường xuyên tham gia cùng với chương trình không? Dạ, em có đăng ký nhưng mà không được may mắn ạ. Không được may mắn, ngày hôm nay được lên sóng rồi rất là vui đúng không bạn? Dạ, vâng ạ. Chia sẻ một tí về công việc nhà mà bạn đang làm đi. Thường thường thì mình sẽ làm công việc gì ạ? Em không gọi chị Ngọc Dung ơi. Thường thường thì bạn làm công việc nhà là những công việc nào, bạn có thể chia sẻ không? Dạ nói chung là nhà em á thì làm ruộng thì tới trụ thì em làm biết công việc đồng áng với ba mẹ em thì giúp bạn... được công việc gì em sẽ giúp ạ. Bạn có biết cắt lúa không ạ? Dạ không cắt lúa nhưng mà em biết cấy lúa ạ. Không biết cắt lúa nhưng mà cấy lúa. Nhưng mà cấy lúa với cắt lúa thì cái nào khó hơn bạn? Dạ em nghĩ là cắt lúa khó hơn. Cắt lúa khó hơn. Ngọc Dung thấy là đưa cái lưỡi há vô thì chỉ cắt thôi, nhưng mà tại sao lại khó như vậy ạ? Nếu mà cắt thì chúng ta không khéo thì có thể là cắt trúng tay nữa. Đúng rồi, tại vì cái lưỡi hái đó Ngọc Dung thấy rất là bén đúng không? Ngọc Dung cũng từng về quê của nội chơi thì cũng cô hai cũng trồng lúa, nhưng mà khi mà Ngọc Dung cầm cái lưỡi hái lên cắt là cắt xuống tới gốc rạ dưới, cho nên là bị la. cho nên là Ngọc Dung cũng đồng cảm với bạn là cái công việc này rất là khó, không phải ai cũng làm được đâu ha. Không biết là đến với chương trình hôm nay thì bạn sẽ chọn bài hát nào đây ạ? Dạ, nếu mà chương trình hôm nay đi em nhờ chị Ngọc Nhung hát giùm em hát là Hòn Vọng Phu đó. Hòn Vọng Phu ạ? Bài hát này thì cũng mang nhiều rất ý nghĩa. Vậy thì không biết là đến với chương trình hôm nay bạn có muốn giao lưu cùng với chương trình hay không? Giao lưu với tất cả các bạn khán giả hay không? Dạ, em không muốn giao lưu cho em, chỉ muốn gửi món quà này cho một số bạn đặc biệt của em thôi ạ. Vậy là chỉ muốn gửi tặng thôi chứ không muốn giao lưu. Rồi, xin mời bạn. Vâng, bài hát này em dành món quà đặc biệt cho các cô chú, các anh chị trong ban biên tập cùng chị Ngọc Dung. Chúc các anh chị có một buổi sáng làm việc thật là vui. Bài hát này cũng dành món quà đặc biệt gửi đến hai yêu dân lung chất hai vô cho bài hát của Úc Tuệ Trạng. Có người nhắn nha là hai ơi Úc Thắng nha, vậy đó nha. Vậy là cá cược khi lên sóng đúng không? Cũng dành món quà gửi tặng đến hai yêu Quỳnh My. Chúc hai vô khi nghe bài hát em gửi tặng. Rồi mình cho hát ám ông chồng yêu Bạch Long với thời gian là giữa yêu và nhớ chồng rất là nhiều. Bài hát này ta cũng đồng tặng cho với hai cô em, cô Huệ, cô Thúy. Chúc các cô có một buổi chiều làm việc thật vui. Vâng, lời cuối thì em mến chào chị Ngọc Dung ạ. Chúc chị Ngọc Dung có một buổi sáng nghe nhạc và làm việc thật là vui ạ. Cảm ơn Hồng Thắm rất là nhiều. Hy vọng trong thời gian tới thì sẽ gặp lại bạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được làm quen với bạn Hồng Thắm đến với chúng ta từ huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ hãy cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Hồng Thắm đã chọn. Trước khi đến với bài hát này thì có một chia sẻ như thế này. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Một câu ca dao rất quen thuộc đối với hầu hết chúng ta đúng không các bạn? Và chắc hẳn là các bạn cũng đã nghe nói đến câu chuyện về Hòn Vọng Phu, nàng Tô Thị bồng con hóa đá chờ chồng đúng không ạ? Đó là câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động, ca ngợi về tình nghĩa phu thê, son sắt và sự thủy chung của người con gái. Và bây giờ chúng ta hãy cùng kể cho nhau nghe về câu chuyện tình yêu đẹp này thông qua ca khúc Hòn Vọng Phu, một sáng tác của Lê Thương qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Và nếu các bạn muốn gửi tặng ca khúc này thì hãy soạn ICK, khoảng cách, nội dung lời nhắn và gửi về 6540. Đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lớp sông phía cánh quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ treo trong rừng ngoài sân non cuối thôn vẫn cơ ngầm núi bay. Qua thiên san thì ai tiến diệu ca xong rồi đi thiên bình ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man khê còn tung gió bụi mịn mùng, bên tiêu tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành thương đã. Ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi. Phía cánh quan xa vời, chim trong vua trăm hồi. Ngần ngại trên núi đồi, rồi dày vang khắp nơi. Thắm bao niềm chia phôi. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về. Ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề, nhìn chân trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bồng con những đời chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa bao lời thề, người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng con đứng muôn năm. Vâng, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Lê Thương, ca khúc Hòn Vọng Phu, qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Và các bạn thân mến, từ hộp thư 6540 thì chương trình cũng đã nhận được lời yêu cầu của bạn có tên là Ngọc, gửi tặng bài hát đến bạn Nguyễn Văn Trung với lời nhắn là em nhớ và yêu anh rất là nhiều. Bạn Thảo My có biệt danh là Bé Baby gửi tặng cho Ngọc Dung, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đồng tặng cho Huỳnh My và các bạn của Bé Baby. Và với lời nhắn dành cho ông xã yêu là nhớ ông xã nhiều lắm. Và tiếp theo là gửi tặng cho nhóm Phong Cách Việt Nam, Phong Cách Hot Girl. Và mong giao lưu với các bạn qua số điện thoại là 0186925297 với lời nhắn là đừng nhá máy mình nha. Và các bạn thân mến, hãy tiếp tục tham gia cùng với chương trình Chuyến Tàu Âm Nhạc ngày hôm nay với chủ đề những mối tình huyền thoại. Bằng cách chúng ta có thể gọi về tổng đài 1900-6620 nhấn phím 10 và làm theo hướng dẫn. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn muốn truyền tải những thông điệp yêu thương này đến một nửa yêu thương hay là bạn thân cũng như là những người mà mình yêu quý nhất thì chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp là ICK, khoảng cách, nội dung lời nhắn và gửi về 6540 các bạn nha. Còn bây giờ hãy cùng chào đón vị hành khách tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin được mến chào bạn. Dạ, em chào chị Ngọc Dung ạ. Là một bạn nữ nữa. Bạn tên gì và bạn gọi đến từ đâu hả bạn? Em đố chị Ngọc Dung biết em là ai nè. Rồi, đố em Ngọc Dung là Ngọc Dung thua rồi. Huyện An Biên hả? Bạn gì ta? Được. An Biên thì nhiều á. Em là một cô Út không được dễ gì ạ. Cô Út khó tính hả? Dạ vâng. Cô Út khó tính. Ngày hôm nay thì mình có làm công việc gì không bạn? Dạ có chị ơi, em đang làm cơm trưa ạ. Nấu cơm trưa rồi, giờ này 10 giờ mấy đang nấu cơm trưa. Hôm nay nấu món gì vậy bạn? Dạ hôm nay nấu thịt kho chị ơi. Thịt kho, một món cũng đơn giản ha. Không biết là mình đi chợ lúc mấy giờ mà giờ này mình đã nấu cơm rồi ạ? Dạ hồi sáng em đi chợ là 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi, cũng sớm ha. Thường thường thì Ngọc Dung cũng hay đi chợ sớm, Ngọc Dung đi chợ 6 giờ. Không biết là ngày hôm nay thì mà đến với chương trình thì bạn chọn bài hát nào ạ? Dạ em chọn bài hát là Trương Chi Mỹ Nương ạ. Trương Chi Mỹ Nương. Rồi bài hát này không biết là đến với chương trình thì bạn có muốn giao lưu không ạ? Dạ chị ơi, cho em gửi tặng vài người bạn được không chị? Chỉ cần gửi tặng đến vài người bạn được rồi. Xin mời bạn ạ. Dạ trước tiên thì em gửi tặng cho chị tổng đài đã đăng ký giúp em, chị kết nối máy, và chị Ngọc Dung chúc chị buổi sáng làm việc vui ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng, sau đó thì em đã tặng cho nhóm gia đình Ngũ Quả, chị Ngọc Mai, chị Hoa Lý, em trai Vũ Hùng, anh Minh, Hiền, Tím, Thư. Và gửi tặng tất cả, ai là bạn của em vậy ạ. Và tặng cho một người đặc biệt đó là mẹ của em. Chúc mẹ buổi sáng ngày nhạc vui. Và cái lời nhắn thằng mẹ thời gian qua tâm trạng con không được vui cho nên con làm nhiều điều làm cho mẹ buồn. Từ đây tới vì sao con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu. Và sau đó thì em muốn giao lưu với các bạn đó chị. Rồi xin mời bạn hãy để lại số điện thoại của mình ạ. Dạ mình muốn làm quen với các bạn, mình chỉ nhận cuộc gọi sau 15 giờ thôi ạ. Hiện tại thì mình đang nói cơm trưa và cũng đang bận lắm. Số điện thoại của mình là 0927